Chương 1729, đề ra nghi vấn. Chúng ta sợ rằng có chút phiền phức. Tạ Xuân Thủy lời này để Chu Phàm sắc mặt có chút trở nên tế nhị, hắn biết rõ Tạ Xuân Thủy nói đến không có sai, cái kia bốn cái lao giả đột nhiên chết tại bản tướng ti bên trong, bọn hắn hôm qua đều tại bản tướng ti bên trong, tự nhiên không thể tránh khỏi bị liệt là người hiểm nghi. Dù sao cái kia bốn cái lao giả đều là xuất du cảnh, cũng không thể là những cái kia hầu hạ tôi tớ hạ thủ. Bất quá Chu Huynh không cần quá lo lắng, chúng ta không có việc gì. Tạ Xuân Thủy vẻ mặt đau khổ nói, ngươi nói là ai như thế tâm ngoan thủ lạc, Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ si mê tạp thư, cùng giới lao hội người liền không có cái gì xung đột, ai sẽ muốn giết bọn hắn? Tạ Xuân Thủy không biết, Chu Phàm chỉ mấy ngày, cũng chỉ là biết rõ cái kia bốn cái tên của ông lão, liền bọn hắn làm người như thế nào, nhận biết người nào đều không rõ ràng, hắn lại thế nào biết rõ cái gì cơ cấu phụ trách án này? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Đề hình ti. Tạ Xuân Thủy dùng đương nhiên giọng điệu nói. Giới lao hội đề hình ti cùng một chút quốc gia không sai biệt lắm, đều là chuyên ti hình ngục nghi án, nhưng giới lao hội đề hình ti cũng không phải phụ trách án nhỏ, mà là tu hành môn phái có tranh cãi hoặc giải quyết không được quái dị vụ án mới có thể hướng đề hình ti xin giúp đỡ. Giới lao hội đề hình ti thành viên không nhất định am hiểu tra án, càng nhiều là cung cấp cường đại chiến lực tham dự tiến những đại án này bên trong. Bất quá bây giờ giới lao hội phát sinh dạng này đại án, vẫn là quy trúc đề hình ti quản lý. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn mấy ngày nay không có nhàn rỗi, hắn một mực tại quanh co lòng vòng tìm hiểu một ít chuyện, hiện tại phụ trách đề hình ti giới lao là vị kia Thái Linh Tông Chu Lâm Hạo Cản. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng vị kia Thái Linh Tông Chu cũng không tại giới lao hội, nếu không như thế lớn bản án, hắn khẳng định sẽ chú ý. Từ đó phát hiện hắn cái này tới từ đại ngụy tu sĩ tồn tại. Bản tướng ti trong sảnh tình hình đã bị phụ trận che đậy, Chu Phàm cũng nhìn không ra bên trong bốn cái lao giả chết đi tình huống. Tạ huynh, giới lao hội trước kia xuất hiện qua xuất du cảnh tu sĩ bị giết chết sự tình sao? Chu Phàm hỏi. Có lẽ rất ít gặp, ít nhất ta đến lâu như vậy, đều chưa từng nghe nói qua. Tạ Xuân Thủy mặt mày ủ rũ, Chu huynh. Muốn không dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh giết chết một cái xuất du cảnh tu sĩ, đây chính là chuyện rất khó, chớ nói chi là bốn cái. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, liền xem như hắn, trừ phi trước đó bố trí che đậy phù trận, lại để cho cái kia bốn cái lao giả lâm vào hắn huyễn tượng bên trong, mới có thể lặng yên không một tiếng động làm đến. Bốn người này bị chết thực sự quá quỷ dị. Mạnh giới lao đã để người thông chi hắn, hắn sẽ mau chóng chạy về. Tạ Xuân Thủy bỗng nhiên lại nói. Hai người tại nhẹ giọng nói chuyện lúc, bản tướng ti chính sảnh phù trận đã bị rút lui mở, trong sảnh thi thể đã bị màu trắng khăn liệm che khuất. Chu Phàm vì để tránh cho gây nên hoài nghi, không dám phát ra linh niệm đi quan sát thi thể hình dạng, dù sao trong sảnh thế nhưng là có đề hình ti xuất du cảnh tu sĩ tại, hắn linh niệm nếu là lan tràn ra, khẳng định sẽ bị phát giác được. Một cái có chút thấp bé lao giả đi tới, hắn sụ mặt đối Chu Phàm hai người nói, Chu Đạo Hữu, Tạ Đạo Hữu. Nếu là không có việc gì mời theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta muốn hỏi các ngươi một số việc. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy đương nhiên không thể nói không được, hai người bọn họ đều là gật đầu biểu thị có thể. Chu Phàm hai người phối hợp, đề hình ti người cũng không dám làm khó bọn hắn, không có trên người bọn hắn hạ bất luận cái gì cấm chế, dù sao chỉ là có hiểm nghi mà thôi, cũng không nhất định là hung thủ. Bất quá đề hình ti người khẳng định âm thầm đề phòng Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy hai người. Chu Phàm không biết Tạ Xuân Thủy nghĩ như thế nào, nhưng hắn trong nội tâm đối Tạ Xuân Thủy tồn tại nhất định cảnh giác, cái kia bốn cái lao giả vô duyên vô cớ chết đi, hắn khẳng định chính mình không có giết chết bốn cái lao giả, chỉ là Tạ Xuân Thủy đâu hắn có hay không làm hắn cùng Tạ Xuân Thủy chỉ là nhận biết 5 ngày không đến, nhiều nhất chỉ là xa lạ cùng thế hệ quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Tạ Xuân Thủy. Hắn thậm chí đối giới lao hội tất cả mọi người tràn ngập đề phòng. Đám người một đường đến đề hình ti, tiến vào đề hình ti về sau, Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy bị tách ra. Phụ trách thẩm vấn Chu Phàm chính là một cái trung niên thon gầy hán tử, hắn ôn hòa nói, Chu Đạo Hữu, đây là giới lao hội quy củ, nếu là tại đợi chút nữa đặt câu hỏi bên trong có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Cái này đều là cha ra hung thủ, ta khẳng định thật tốt phối hợp. Chu Phàm một mặt lý giải nói. Trung niên thon gầy hán tử đầu tiên là lấy ra một cái có thế ký thác thanh em hình tượng ngọc cầu khí cụ, kích hoạt về sau, mới để ra nghi vấn. Hắn hỏi Chu Phàm tính danh lai lịch, vì cái gì gia nhập giới lao hội, gia nhập giới lao hội bao lâu thời gian, đang hỏi xong những này cơ sở tư liệu về sau, hắn mới sắc mặt có chút nghiêm túc nói, Chu đạo hữu vừa tiến vào bản tướng ti không đến 5 ngày thời gian, ngươi cùng bốn cái người chết bình thường quan hệ như thế nào lại bình thường sẽ giao lưu cái gì? Lư đạo hữu bốn người bọn họ bình thường đều là chuyên tâm nghiên cứu điện tịch, không để ý tới thế sự loại kia, ta gia nhập về sau, cùng bọn hắn ở giữa gần như không có giao lưu. Chu Phàm thành thật trả lời. Vậy ngươi hôm qua có phát hiện bọn hắn tồn tại cái gì dị thường sao? Chu Phàm trầm ngâm một chút, liền đem ngày hôm qua sự tình kỹ càng miêu tả một lần. Quyệt Nguyên Kỷ trung niên thon gầy hán tử cao mày nói, đây là vật gì ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe bọn hắn giao lưu, tựa hồ là lịch sử niên đại. Chu Phàm no y nói cách khác tạ đạo hữu rời đi trước, sau đó Chu đạo hữu rời đi thời điểm, bốn người bọn họ còn ở lại bản tướng ti nghiên cứu vậy cái gì lịch sử niên đại, đúng không? Trung niên thon gầy hán tử lại hỏi. Đúng thế. Chu Phàm gật đầu nói, chuyện sau đó, ta liền không biết, ta rời đi về sau, bản tướng ti còn có tôi tớ tại, ngươi có thể hỏi một chút những cái kia tôi tớ. Trung niên thon gầy hán tử chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có hướng Chu Phàm lộ ra bất luận cái gì tình tiết vụ án ý tứ, hắn lại hỏi vấn đề khác, Chu Phàm đều từng cái trả lời về sau, trung niên thon gầy hán tử để hắn lưu tại nơi này, liền xoay người rời khỏi. Chu Phàm nhíu mày, cái kia bốn cái lao giả lúc ấy hẳn là chuẩn bị đêm khuya nghiên cứu, nếu là dạng này, bản tướng ti khẳng định sẽ có tôi tớ ở một bên hầu hạ, nói không chừng tôi tớ sẽ biết so với bọn hắn càng nhiều, bất quá liền tính hắn không nói, để hình ti cũng sẽ nghi ca cờ hờ hướng những cái kia tôi tớ hì hệ u do. Hắn nhắm mắt kiên nhẫn chờ đợi nửa nén hương thời gian, trung niên thon gầy hán tử mới lại trở về, Chu Phàm mở mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Chu đạo hữu, ngươi có thể đi trở về, chỉ bất quá tại bản án không có kết trước, ngươi muốn rời đi man giới thiên thành nhất định phải đến cùng chúng ta nói một tiếng, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Trung niên thon gầy hán tử nhắc nhở. Chu Phàm biểu thị biết rõ, hắn đứng lên, mang theo tiểu muội đi ra để hình ti. Để hình ti ngoài cửa, Tạ Xuân Thủy đang chờ, hắn bước nhanh về phía trước nhìn thoáng qua để hình ti bên trong, hắn không có vội vã nói chuyện, chỉ là ánh mắt ra hiệu Chu Phàm rời đi trước lại nói. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy rời xa để hình ti về sau, bọn hắn linh niệm không có tản ra, nhưng trong nội tâm cũng biết, để hình ti khả năng sẽ phái người giám thị bọn hắn. Chu Minh, bọn hắn hỏi ngươi chuyện gì? Tạ Xuân Thủy hỏi. Còn có thể hỏi cái gì? Bọn hắn liền là hỏi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Chu Phàm bình tĩnh nói. Bọn hắn có hay không hỏi ta? Chu Phàm liếc qua Tạ Xuân Thủy, không có theo Tạ Xuân Thủy trên mặt nhìn ra cái gì đến, hắn gật đầu nói, hỏi. Bọn hắn hỏi ta có thấy hay không ngươi cùng Lư đạo hữu bọn hắn phát sinh qua bất luận cái gì cãi lộn hoặc mâu thuẫn.